Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, chương 1973, linh tỉnh hình thành. Tu chân không 5 tháng, đảo mắt liền đi qua 2 năm, 2 năm qua lục tục lại có 20 đầu ngân giáp cương vượt qua 2 lượt thiên kiếp, hợp thành mặt khác 2 chi cửu cung thập thi chiến trận. Cũng may Cát Đông Húc bây giờ vị trí chi địa đã sớm xa rời âm minh sông lớn. Lại căn bản không có người đặt chân loại này cực kỳ âm hàn lạnh lẽo. Tắc sớm không sinh chi địa. Vì lẽ đó tuy rằng mỗi lần ngân giáp cương độ 2 lượt thiên kiếp đều là thanh thế hùng vĩ, cũng không có gây nên ngoại giới chú ý. Đương nhiên 2 năm qua vì nung đốt rèn luyện 42 đầu ngân giáp cương, còn có sau đó 20 đầu ngân giáp cương độ kiếp, Cát Đông Húc hao tổn nhiều tiền. Nguyên bản Cát Đông Húc ở trên hòn đảo nhỏ dòng giã chuẩn bị cũng độ nổi lên 24,000 dư khối hắc sát tinh, ngoại trừ để cho tiểu giao chi kia trận binh 1 vạn khối. Còn lại toàn bộ hao tổn còn chưa đủ. Cát Đông Húc ở 2 năm qua trong lúc lại ngoài ngạch điền đi vào 1 vạn khối hắc sát tinh, mới bảo đảm 2 năm qua bọn cương thi bình thường tu hành cùng độ kiếp cần thiết. Cũng may Cát Đông Húc đến 100.000 đại thịnh trước, tích toàn 200.000 tử linh tinh, sau đó diệt thí hồn điện hơn 10 đỉnh núi lại vơ vét hơn 1 vạn khối tử linh tinh. Dòng giã tích toàn 21 vạn tử linh tinh, bằng không thật muốn theo bọn cương thi như vậy, đốt tiền, Cát Đông Húc e sợ lập tức liền phá sản. Bất quá dù chỉ như thế, nguyên nhân thành 3 khối tử linh tinh mới có thể chế tác thành 1 khối hắc sát tinh. 2 năm qua ở Cát Đông Húc luyện chế hơn 3 vạn khối hắc sát tinh phía sau, hơn nữa chính mình tu hành cần thiết, nguyên bản 21 vạn tử linh tinh tồn kho, rất nhanh sẽ cũng chỉ còn lại 10 vạn đồng. Đương nhiên Cát Đông Húc trong nhẫn chứa đồ hắc sát tinh như cũ vẫn duy trì 20.000 khối tả hữu tồn kho, ngoại trừ lục tục có 20 đầu ngân giáp cương vượt qua 2 lượt thiên kiếp. Cát Đông Húc tự thân đi qua 2 năm này khổ tu chân nguyên pháp lực trở nên càng phát ngưng luyện, tinh khiết, bất diệt đế thể đi qua kiểu địa ngục rèn luyện. Cát Đông Húc rốt cục mơ hồ lần thứ 2 cảm nhận được không ngừng trở nên mạnh mẽ. 2 năm rồi, cũng không biết Phi Dương bên kia tình huống thế nào. Còn lại 22 cương thi phỏng chừng còn phải quá cái 1-2 năm mới có hy vọng độ 2 lượt thiên kiếp, không bằng ta đi về trước nhìn tình huống. Ngày hôm đó, Cát Đông Húc kết thúc tu luyện sau, không khỏi có chút mong nhớ lên Kim Phi Dương 4 người. Chính suy nghĩ có hay không muốn trở về một chuyến, đột nhiên tiểu giao chủ động truyền đến một đạo thần niệm. Chủ nhân, hôm nay phía dưới đột nhiên có cực kỳ kịch liệt sóng linh khí, cũng không biết xảy ra tình huống thế nào, ta có hay không cần xuống kiểm tra một chút. Rất có thể là linh tỉnh nhanh muốn tạo thành, ngươi chính là cương thi thân thể, trên người có chứa nồng nặc âm sát thi khí, ngươi xuống e sợ ngược lại sẽ khiến cho bất ngờ kết quả. Hơn nữa linh tỉnh hình thành, khó bảo toàn sẽ không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Các ngươi hiện tại bắt đầu tận lực thu lại khí tức, nằm vùng ở sơn động bên trong, không muốn để người ngoài đi vào. Cát Đông Húc không khỏi đại hỉ, lập tức truyền một đạo thần niệm đi qua. Gần như cùng lúc đó, Cát Đông Húc triệu tập hết thảy ở thung lũng bên trong thổ nạp âm sát thi khí cương thi, ngoại trừ đại bằng điểu kim giáp cương, còn lại toàn bộ thu vào phong thi hoàn bên trong. Sau đó một chân đạp lên đại bằng điểu kim giáp cương lớn lưng, đại bằng điểu kim giáp cương triển khai 2 cánh, từ thung lũng bên trong phóng lên trời, đảo mắt hóa thành một vệt kim quang biến mất ở mịt mờ bầu trời. Cát Đông Húc trước tiên trước lúc tới chính là đạp sóng mà đi, tốc độ khưng nhanh, bây giờ điều khiển đại bằng điểu kim giáp cương, tốc độ không biết so với trước kia muốn nhanh hơn bao nhiêu lần. không quá thời gian bao lâu, Cát Đồng Húc liền xa xa vọng đến đó cao vạn trượng ngọn núi. Còn có vách núi trong vực sâu phóng lên trời ngũ sắc hạ ánh sáng. Đáng chết, Tiểu Kim, linh tỉnh hình thành thời gian tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Cát Đồng Húc thấy thế sắc mặt không khỏi chợt biến. Linh tỉnh cộng phân cửu phẩm. Cái kia khẩu linh tỉnh miễn cưỡng được cho ngũ phẩm linh tỉnh. Hình thành thời gian tự nhiên sẽ có một ít cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Tiểu Kim chuyện đương, nhiên đáp lời, vậy ngươi làm sao không có nói cho ta? Cát Đồng Húc không khỏi có chút não hỏa đạo, ta cho rằng chủ nhân ngươi biết. Hơn nữa có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất không phải hết sức bình thường sao? Lại có quan hệ gì? Tiểu Kim gặp Cát Đồng Húc có chút căm tức, không khỏi có chút oan ức nói. Cát Đồng Húc không khỏi hơi run run, lập tức cười khổ một hồi, thầm nói, thực sự là kẻ chỉ nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm a. Ta làm sao đã quên Tiểu Kim tuy rằng chính là thượng cổ Kim Long tồn lưu một tia long hồn. Nhưng hôm nay thông minh cũng là chỉ tương đương với tiểu hài tử. Lại nơi nào sẽ nghĩ đến như vậy nhiều a? Việc này là ta không đúng. Ta quên hỏi ngươi. Bởi vì cảnh tượng kỳ dị trong trời đất sẽ khiến cho ngoại nhân quan tâm. Nói không chắc liền sẽ khiến cho sinh tử đánh trận. Nếu ta sớm một chút hỏi ngươi, ta sẽ trước giờ làm chút chuẩn bị che giấu. Cát Đồng Húc nghĩ đến là chính mình sơ sót Tiểu Kim. Hôm nay thông minh phía sau, vội vã nhận sai an ủi rõ ràng cảm giác thấy hơi ủy khuất Tiểu Kim. Thì ra là vậy, cái kia Tiểu Kim sau đó biết rồi. Bất quá có kẻ địch đến cũng không sợ. 2 năm qua ta lại từ Hắc Hồ Lô thu giữ không ít tinh khiết hồn lực. Long hồn lại ngưng luyện mạnh mẽ hơn không ít. Coi như gặp lại năm đó Tinh La Cung cung chủ, Tiểu Kim ta cũng không sợ chút nào. Tiểu Kim gặp Cát Đồng Húc không có trách hắn ý tứ. Lập tức chuyển buồn làm vui nói. Ha ha, vậy ngược lại cũng là. Cho dù có người đến cướp, chúng ta thì sợ gì cũng có. Cát Đồng Húc nghe vậy nghĩ từ bản thân bây giờ lại thêm 2 chi trận binh. Không khỏi hào hùng đột ngột sinh ra. Hào hùng đột ngột sinh ra Cát Đồng Húc đang muốn thôi thúc đại bằng điều kim giáp cương gia tốc. Đi vào thời gian, đột nhiên trong lòng sinh ra cảnh giác. Đem tay tại đại bằng điều trên lưng một chụp nói. Bay cao một chút, thu lại khí tức, giống như bầu trời địa cầu có tầng khí quyển giống như. Thế giới này trên bầu trời có cửu thiên tầng cương phong. Cửu thiên tầng cương phong không chỉ có cương phong như đao, càng có sấm sét, lôi hỏa loạn oanh loạn nổ. Hơn nữa có 9 tầng, một tầng uy lực mạnh hơn một tầng. Bất quá chỉ cần tầng thứ nhất uy lực liền phổ biến mạnh hơn kim đan thiên kiếp. Thậm chí có thời điểm vừa phong thủy tốt lôi hỏa tề phát, uy lực càng là khủng bố. Vì lẽ đó đừng nói phía sau 8 tầng thiên cương. Liền là tầng thứ nhất ngày tầng cương phong, ngoại trừ tiên anh lão tổ có thể không có gì lo sợ xông vào. Coi như kim đan hậu kỳ lão tổ cũng không dám dễ dàng xông vào. Không chỉ có như vậy, bay càng cao, dù cho còn không có đến nơi cửu thiên tầng cương phong, cũng biết mơ hồ chịu đến một luồng lớn lao thiên uy áp chế. Thậm chí vận khí gay gâu một ít còn sẽ xúc động cửu thiên tầng cương phong bên trong cương phong lôi. Hỏa, hơn nữa cửu thiên tầng cương phong độ cao cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Lại như trôi nổi ở nhiều đám mây giống như, có nhiều chỗ sẽ thấp một ít, có nhiều chỗ cũng rất cao. Vì lẽ đó giống như tu sĩ phi hành, như không tất yếu đều không biết bay được rất cao. Cương thi trời sinh sợ lôi hỏa thiên uy, đại bằng điều lúc phi hành tự nhiên sẽ không quá cao. Bất quá Cát Đồng Húc ra lệnh một tiếng, đại bằng điều liền lập tức nhảy vào trên không, thân thể to lớn theo càng bay càng cao, hoàn toàn biến mất ở sương sương mù tràn ngập trắng xóa trong thiên không. Đại bằng điểu bóng người vừa biến mất ở mịt mờ trên không bên trong thời gian. Cát Đông Húc nhìn đã có 4 điểm hoa ánh sáng như điện mà đến. Đảo mắt liền hoa rơi vào cái kia núi cao vạn trượng bên trên. Tuy rằng cách thật xa, nhưng Cát Đông Húc thần thức mạnh mẽ vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được bọn họ chạy nhanh đến thời gian. Trên người tản mát ra khí tức cường đại, 4 vị kim đan hậu kỳ. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi chấn động mạnh, sắc mặt chợt biến, hắn bây giờ lại thêm 2 chi cửu cung thập thi chiến trận binh. Thực lực bản thân cùng kim long hồn thực lực cũng đều có tiến bộ, nhưng cũng chỉ là chắc chắn đối phó 2 vị kim đan hậu kỳ lão tổ. 3 vị kim đan lão tổ vậy phải xem đối phương mạnh yếu. Nếu là yếu một ít, nên cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng 4 vị trên căn bản là chỉ có thua mà không có thắng. Bây giờ một hồi đến rồi 4 vị kim đan hậu kỳ lão tổ. Hơn nữa rõ ràng cho thấy hướng về phía linh tỉnh mà đến. Cát Đông Húc thì lại làm sao không đột nhiên biến sắc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.